Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 916, truy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 916, truy trốn. Trương Nhược Trần đem một giọt long đế chi huyết lấy ra, nuốt tiến trong miệng, sau đó, bắt đầu toàn lực ứng phó luyện hóa, mượn nhờ long đế chi huyết ẩn chứa bàng đại lực lượng, khôi phục tiêu hao thánh khí long đế chi huyết tiến vào thân thể, như là một đoàn hỏa cầu, phóng xuất ra đại lượng thánh khí, đền bù khí hải cùng trong kinh mạch tiêu hao. Thôn Tượng Thỏ hỏi. Trần gia, còn cần bao lâu, ngươi tu vi mới có thể hoàn toàn khôi phục? Mặc dù nuốt long đế chi huyết, có lẽ cũng cần 3 cái canh giờ. Dùng hắn tu vi hiện tại, thi triển ngàn văn hủy diệt kình, hoàn toàn chính xác quá mức mạo hiểm, một khi hao hết thánh khí, nhất thời bán hội căn bản không cách nào khôi phục lại. Trương Nhượng Trần ánh mắt, chằm chằm hướng đang tại chém giết hai phe đội ngũ, mỗi một khắc đều có đại lượng quân sĩ ngược lại trong vũng máu, cũng đứng lên không nổi nữa. Lập tức, hắn lời nói xoay chuyển, nói. Có lẽ, còn có một cái biện pháp khác, có thể nhanh hơn khôi phục tu vi. Trương Nhược Trần ngón tay, tại không gian giới chỉ thượng diện, nhẹ nhàng sờ soạng thoáng một phát. Trên mặt nhẫn, hào quang lóe lên, một miếng tản mát ra nhàn nhạt bạch quang đan dược, xuất hiện tại Trương Nhược Trần lòng bàn tay. Đúng là hắn theo Lăng Phi Vũ chỗ đó mua được thánh nguyên đan. Cho tới nay, Trương Nhược Trần là muốn chờ một cái phù hợp thời gian, đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, lại phục dụng thánh nguyên đan, một lần hành động trùng kích đến nhị giai bán thánh. Hiện tại phục dụng thánh nguyên đan, hiển nhiên không phải một cái tốt thời cơ. Nhưng mà, bất tử huyết tộc cùng Sử gia quân sĩ, chiến đấu đến long trời lở đất, ai cũng không biết kế tiếp chiến cuộc đem sẽ như thế nào phát triển. Bởi vậy, Trương Nhược Trần nhất định phải mau chóng khôi phục tu vi, ứng đối kế tiếp không thể dự đoán chuyện xấu. Nếu là có thể đủ mượn thánh nguyên đan, một lần hành động trùng kích đến nhị giai bán thánh, như vậy, đột phá cảnh giới một khắc này, Trương Nhược Trần tựu có thể hấp thu đại lượng thiên địa linh khí, một lần nữa khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Hơn nữa, cảnh giới sau khi đột phá, hắn hội càng cường đại hơn. Tuy nhiên cử động lần này tương đương mạo hiểm, nhưng vẫn là đáng giá liều mạng. Nhân loại tiểu tử, ngươi hư mất nhị hoàng tử điện hạ đại sự, hôm nay, bổn tướng quân muốn thân thủ đem ngươi cầm xuống. Một vị bất tử huyết tộc tướng quân, xuyên lấy kim loại áo giáp, cầm trong tay một thanh điêu khắc có khô lâu ấn ký lưỡi đao, hướng Trương Nhược Trần xung phong liều chết tới. Người này tu vi, đạt tới tam giai bán thánh, muốn thừa dịp Trương Nhược Trần trạng thái suy yếu, đem bắt giữ hắn, đưa đến nhị hoàng tử trước mặt tranh công. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, hướng bất tử huyết tộc tướng quân nhìn thoáng qua, trong miệng khẽ quát một tiếng. Cửu Trảm Điện Đao, khổng lồ tinh thần lực, ngưng tụ tại Trương Nhược Trần tay phải bàn tay. Qua trong giây lát, phương viên trăm trượng ở trong, xuất hiện mấy ngàn đạo tử sắc điện văn. Theo Trương Nhược Trần bàn tay, vung đánh đi ra ngoài, những điện kia văn hội tụ thành 9 chuôi lưỡi đao, liên tiếp không ngừng đã bay đi ra ngoài, đem vị kia bất tử huyết tộc tướng quân, đánh cho hướng về sau bay ngược tầm hơn 10 trượng khoảng cách. Bất tử huyết tộc tướng quân, chỉ cảm thấy hai tay vừa đau lại chập choạng, trên mặt lộ ra một vòng kinh hãi, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng tu vi của ngươi, thi triển ra một kích ngàn văn hủy diệt kình, làm sao có thể còn có sức hoàn thủ. Trương Nhượng Trần đem tinh thần lực thu hồi, nói. Mặc dù, ta toàn thân thánh khí đã hao hết, muốn thu thập ngươi, cũng là dễ như trở bàn tay. Cuồng vọng, vị kia bất tử huyết tộc tướng quân, trong miệng phát ra một tiếng quái dị sóng âm. Bá bá, sau một lát, mặt khác hai vị nhị giai bán thánh cảnh giới bất tử huyết tộc tướng quân, dẫn đầu hai chi bất tử huyết tộc ngư long cảnh tu sĩ, lập tức bay tới, đem Trương Nhược Trần đoàn đoàn bao vây. Nhân loại tiểu tử, ngươi bây giờ còn dám càn rỡ sao? Vị kia tam giai bán thánh cảnh giới bất tử huyết tộc tướng quân cười lạnh một tiếng. Sở hữu bất tử huyết tộc tu sĩ, dựa theo một loại kỳ dị quy tắc đứng thẳng, tạo thành một tòa hợp kích trận pháp, hướng Trương Nhược Trần vây kín quá khứ. Trần gia, để cho ta đi thu thập bọn hắn. Thôn Tượng Thỏ cũng sớm đã gấp khó dằn nổi, tại trong mắt của nó, cũng không phải ba vị bất tử huyết tộc bán thánh đứng tại phía trước, mà là ba đoàn bán thánh chi quang, lơ lửng tại trước mặt của nó. Đông. Trương Nhượng Trần tại Thôn Tượng Thỏ đỉnh đầu đánh thoáng một phát, khiến nó thanh tỉnh, nói. Nhiệm vụ của ngươi là bảo hộ ta, chỉ cần tu vi của ta, khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, không thể thiếu ngươi bán thánh chi quang. Sau đó, Trương Nhượng Trần đem ma viên theo càn khôn thần mộc đồ phóng ra, nói. Ma viên, ngươi đi đưa bọn chúng toàn bộ thu thập. Ngay tại thả ra ma viên thời điểm, Trương Nhượng Trần đem thánh nguyên đan ăn vào, vận chuyển 9. Minh đế kinh công pháp, toàn lực ứng phó tu luyện. Ngao. Ma viên tu vi, đã đạt tới tứ giai bán thánh, thân hình cao tới hơn 100 mét, mỗi một căn lông dài, đều như kim loại cương châm. Ma viên một cước đạp tại mặt đất, một vòng đen nhánh sắc ma sát khí, hướng bốn phương tám hướng dũng xuất ra ngoài, đem mặt đất bùn đất cùng thạch đầu toàn bộ đều xông phi. Bất Tử Huyết tộc bố trí ra hợp kích trận pháp, tại trong nháy mắt, sụp đổ, ngoại trừ ba vị bán thánh tướng quân, còn lại Bất Tử Huyết tộc toàn bộ miệng phun máu tươi, đã gặp phải trọng thương. Thật là lợi hại xúc sinh, bổn tướng quân đến gặp lại ngươi. Vị kia tam giai bán thánh cảnh giới Bất Tử Huyết tộc tướng quân, hóa thành một đạo huyết quang, phóng lên trời, một đao nghiêng bổ xuống, chém về phía ma viên cái cổ. Bành, thánh khí cấp bậc lưỡi đao, bổ vào ma viên phần cổ, lại gần kề chỉ là chém ra một đạo nửa xích sâu miệng vết thương, không cách nào nữa tiếp tục xâm nhập. Lực phòng ngự như thế nào hội mạnh như vậy? Vị kia Bất Tử Huyết tộc tướng quân, biến sắc, lập tức thu hồi lưỡi đao, lần nữa ngưng tụ thánh khí, đang muốn chém ra kích thứ hai thời điểm, ma viên bàn tay lớn, lại trước một bước bắt được thân thể của hắn. Năm cây cột như vậy thô ngón tay, đột nhiên dùng sức sờ, lập tức, vang lên. Ba ba, cốt bào âm thanh, vị kia Bất Tử Huyết tộc tướng quân, toàn thân xương cốt đoạn toái, biến thành một đoàn mềm nhũn thịt nát, mà ngay cả ánh mắt đều nổi bật đi ra, bị chết tương đương thê thảm. Ma viên đem thịt nát bên trong bán thánh chi quang thu, ném vào trong miệng. Sau đó, nó một đôi chuông đồng đại ánh mắt, hướng mặt khác hai vị Bất Tử Huyết tộc tướng quân chằm chằm tới, phát ra một tiếng bạo giống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma viên lực phòng ngự cùng thân thể lực lượng, đều là tương đương cường hoành, viễn siêu tứ giai bán thánh cảnh giới nhân loại tu sĩ, đem hai vị Bất Tử Huyết tộc tướng quân kinh sợ. Đi, bọn hắn không dám cùng ma viên giao thủ, lập tức triển khai hai cánh, thoát đi nơi đây. Bắt lấy Trương Nhược Trần, đích thật là một cái công lớn, thế nhưng mà, bọn hắn lại không đáng vì thế ném đi tánh mạng. Ma viên hai chân đạp một cái, cấp tốc đuổi theo, muốn kích giết bọn hắn, cướp lấy bán thánh chi quang. Thôn tượng thỏ muốn nuốt bán thánh chi quang, trùng kích ngũ giai bán thánh, ma viên lại làm sao không muốn. Đuổi đến thật nhanh, hai vị Bất Tử Huyết tộc tướng quân, riêng phần mình lấy ra một cuốn thánh chỉ, bộc phát ra thánh giả mới có tốc độ, vọt tới nhị hoàng tử sau lưng. Nhị hoàng tử điện hạ, cái nhân loại kia tiểu tử dưỡng cự viên thập phần cường đại, thuộc hạ hai người không phải đối thủ của nó. Trong đó một vị Bất Tử Huyết tộc tướng quân thập phần xấu hổ nói ra. Một vị khác Bất Tử Huyết tộc tướng quân, lộ ra có chút vội vàng, trên trán không ngừng lại hạ mồ hôi lạnh, nói. Thỉnh nhị hoàng tử điện hạ ra tay, đem nó trấn áp. Nhị hoàng tử nhưng lại lộ ra trấn định tự nhiên, lạnh lùng lườm bọn hắn liếc. Nhìn một cái các ngươi cái kia một chút tiền đồ. Sau đó, hắn lại nói. Tại đây giao cho bổn hoàng tử, hai người các ngươi đi đối phó những địch nhân khác, phải tất yếu đem trấn ngục cổ tộc quân sĩ kéo tại Kim Tước Thành. Nhị hoàng tử ra lệnh về sau, triển khai một đôi ngân sắc cánh bằng thịt, bay về phía ma viên phương hướng. Ma viên cảm nhận được Bất Tử Huyết tộc nhị hoàng tử trên người cường đại khí tức, lập tức vung vẩy hai tay, tại ngực, đột nhiên nện cho mấy kích. Nó vốn là tựu thập phần thân thể cao lớn, đúng là lại dài cao một mảng lớn, tựa như hóa thành một tòa cao vút trong mây màu đen núi cao. Một chỉ ẩn chứa ma sát khí nắm đấm, từ bên trên rơi xuống, đánh về phía đang tại cấp tốc phi hành nhị hoàng tử. Ha ha, không biết tự lượng sức mình. Nhị hoàng tử bàn tay, hướng về phía trước nhấn một cái. Lập tức, trường ấn phía trước, ngưng tụ ra một chỉ cực lớn huyết thủ ấn, cùng ma viên nắm đấm đụng vào nhau. Bành, một tiếng, ma viên gặp trường lực trùng kích thân thể cao lớn đột nhiên chấn thoáng một phát, không ngừng hướng về sau rút lui. Rõ ràng có thể ngăn trở bổn hoàng tử một trường, quả nhiên so với bình thường lục giai man thú cường đại. Nhị hoàng tử lần nữa lực ngưng tụ lượng, lại đánh ra đạo thứ hai trường ấn. Lúc này đây, trường lực càng thêm mạnh mẽ, mà ngay cả bàn tay của hắn, cũng toát ra hừng hực hỏa diễm, biến thành một mảnh năm ngón tay hình thái hỏa vân. Bá, ở này là, Trương Nhược Trần theo thôn tượng thỏ trên lưng bay lên, rơi xuống ma viên vai trái, ngón tay bắn ra, đem một miếng màu đen đan dược đánh nữa đi ra ngoài. Phía dưới, nhị hoàng tử chứng kiến cái kia miếng màu đen đan dược, sắc mặt thoáng biến đổi, thu tức thu về bàn tay, hai chân tại mặt đất đạp một cái, hướng về sau ngược lại vọt lên hơn 10 dặm xa. Bành! Màu đen đan dược, bạo liệt mà khai, tản mát ra một đoàn tử vong tà khí, đem mặt đất bùn đất cũng ăn mòn thành màu đen. Đi mau, ly khai nơi đây. Trương Nhượng Trần đối với ma viên nói ra. Đúng vậy. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, vị kia Bất Tử Huyết tộc nhị hoàng tử tương đương cường đại, mặc dù chúng ta liên thủ, đoán chừng cũng không phải thảm bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôn tượng thỏ đứng tại ma viên vai phải, có chút khẩn trương nói. Ma viên trong lỗ mũi, tuôn ra lưỡng quản bạch khí, sau đó, xoay người, phóng ra cực lớn bộ pháp, cấp tốc liền xông ra ngoài, tiến vào mênh mông núi rừng. Nhị hoàng tử hướng trên mặt đất tử vong tà khí nhìn thoáng qua, trong nội tâm sinh ra nghi hoặc. Trương Nhượng Trần như thế nào cũng tìm được tử vong tà khí. Hơn nữa, hắn tựa hồ căn bản không e ngại tử vong tà khí. Tuy nhiên, nhị hoàng tử có chút e ngại tử vong tà khí, nhưng là hắn lại rất rõ ràng, vô luận như thế nào cũng không thể phóng Trương Nhược Trần đào tẩu. Hiện tại Trương Nhược Trần, khẳng định tương đương suy yếu, chính là cướp lấy Thao Thiên Kiếm thời cơ tốt nhất. Nhị hoàng tử triển khai hai cánh, phiến bỗng nhúc nhích, nhấc lên một mảnh mãnh liệt sức gió, đuổi theo. Trương Nhược Trần đứng tại ma viên trên bờ vai, phân ra một nửa tinh lực, luyện hóa thánh nguyên đan, trùng kích nhị giai bán thánh cảnh giới. Phân ra một nửa khác tinh lực, thời khắc chú ý sau lưng phương hướng. Ai cũng không biết, bất tử huyết tộc nhị hoàng tử lúc nào sẽ đuổi giết đi lên. Giờ phút này, Trương Nhược Trần đã đem thánh nguyên đan, đã luyện hóa được hơn phân nửa, trong cơ thể thánh khí, khôi phục năm thành tả hữu. Long đế chi huyết đã ở kinh mạch cùng thánh mạch bên trong điên cuồng thiêu đốt, chuyển hóa làm thánh khí cùng huyết khí, khiến cho Trương Nhược Trần toàn thân đều tràn ngập lực lượng. Nhất định phải đuổi tại bất tử huyết tộc nhị hoàng tử đuổi theo trước khi, trùng kích đến nhị giai bán thánh cảnh giới. Trương Nhược Trần ở sâu trong nội tâm phát ra tiếng gầm, toàn thân cơ bắp kéo căng, trong cơ thể thánh số mệnh xoay chuyển càng lúc càng nhanh. Trương Nhược Trần, ngươi là Thao Thiên Kiếm chỉ kiếm nhân, toàn cơ kiếm thánh truyền nhân, như thế nào chỉ biết là trốn, có bản lĩnh cùng bổn hoàng tử chiến một hồi, nhìn xem ai kiếm đạo càng cao hơn mình. Nhị hoàng tử thanh âm, từ phía trên bên cạnh truyền đến, mang có vài phần trêu tức cùng châm chọc. LT, GT, ngay sau đó, một thanh huyết kiếm vạch phá trời cao, xuyên thấu tầng mây, hướng đang tại cấp tốc chạy trốn ma viên hai chân chém xuống. Trương Nhượng Trần cũng không phải một cái xúc động người, nhưng là, giờ phút này hắn lại không thể không ra tay. Trầm Uyên, Trương Nhượng Trần trong cơ thể tuôn ra một cỗ có thể so với kiếm thánh cường đại kiếm ý, khống chế Trầm Uyên cổ kiếm, hướng bay tới huyết kiếm chặn đường tới. Bành, hai thanh thánh kiếm kịch liệt va chạm thoáng một phát, lập tức, hai cỗ hỗn loạn kiếm khí năng lượng sóng, hướng bốn phương tám hướng đã bay đi ra ngoài. Nhị hoàng tử đánh ra huyết kiếm, hiển nhiên không phải bình thường trăm văn thánh khí, bạo phát đi ra lực lượng cường đại, đúng là đem Trầm Uyên cổ kiếm đánh bay. Huyết kiếm tiếp tục rơi xuống, phách chạm tại ma viên đùi phải. Phốc phốc, một tiếng, đem 2/3 đùi chặt đứt, máu tươi như rót bình thường, theo trong vết thương dũng mãnh tiến ra. Bởi vì chân gặp trọng thương, ma viên trọng tâm mất nhất định, đi trước bại đi ra ngoài, đem một tòa núi lớn đều bị đâm cho sụp đổ, phát ra một tiếng. Ầm ầm. Nổ mạnh, ngay sau đó, thân thể khổng lồ ngã trên mặt đất. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Cách chương.